Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2088. Chương 2088. Một mình xuất hải. Cái này ngũ lôi quán đỉnh sự tình, liền giao cho Ngưu Ma Thánh giả. Bất quá đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Ngưu Ma Thánh giả nói tới ngũ hành chi vật, cũng không là bình thường vật phẩm. Không phải cầm một khối sắt, một đoạn đầu gỗ, một chậu nước, nhóm một đống lửa lại đến thổi phồng đất vàng là được. Mỗi một loại đều là ngũ hành bên trong đỉnh tiêm bảo vật. Hắn giá trị, thật đúng là không thể so với thất thải thánh tuyền cái gì chênh lệch quá nhiều. Chỉ bất quá, những vật này thông thiên tháp đều có thể chuẩn bị đầy đủ. Trọng yếu nhất chính là cần tương ứng thượng cổ man văn đến tạo thành. Chuyện này, trước mắt đoán chừng cũng chỉ có Ngưu Ma Thánh giả có thể làm. Vì chuyện này, cho dù là truyền tống trận cũng phải tạm thời trước để ở một bên. Sau đó một trận thương lượng, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục thuyết phục tất cả mọi người. Hắn muốn một thân một mình ra ngoài hải đi tìm Cửu Long Bích Tâm Thảo. Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải bọn hắn tự nhiên là không đáp ứng. Đừng nói là bọn hắn, kỳ thật tất cả mọi người cảm thấy dạng này quá nguy hiểm. Vô luận như thế nào cũng phải đi theo một cái đỉnh tiêm cao thủ đi mới là. Nhưng là Bạch Vũ Triết sửng sốt cho cự tuyệt. Hắn cảm giác chính mình lịch luyện còn chưa đủ. Cần đối mặt áp lực nhiều hơn cùng sinh tử tôi luyện. Mới có thể không ngừng đột phá. Cái này không chỉ là cảnh giới phương diện vấn đề. Chiến đấu cũng không chỉ là cảnh giới đến quyết định. Mỗi một chiêu một thức vận dụng. Lâm chiến thời điểm ý thức chiến đấu. Đây đều là lấy yếu thắng mạnh phi thường trọng yếu nơi mấu chốt. Mà lại, trước mắt thông thiên tháp cùng chính đạo võ giả bên này cũng là gặp phải không nhỏ áp lực. Hắn không hy vọng bởi vì chính mình người nhân tố, lại cho thông thiên tháp gia tăng cái gì gánh vác. Thậm chí, lần này hắn ngay cả 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân bọn hắn cũng sẽ không mang theo. Liền tự mình một người đi. Bọn hắn liền lưu tại thông thiên tháp tu luyện, hay là tùy tùng một số thông thiên tháp cao thủ cũng ra ngoài càng thiên ma đại lục những cái kia. Đội ngũ tiến hành tranh giành, đều là một cái lựa chọn tốt. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền một mình lặng lẽ xuất phát. Trở về thời điểm, hắn cùng 18 huyết vệ, Ngưu Ma Thánh giả bọn hắn quang minh chính đại tiến vào thông thiên tháp. Cũng không có tiến hành ẩn thân, mà bây giờ ra ngoài, hắn cũng sẽ không để người khác biết, là ẩn thân rời đi, mà tại thông thiên tháp bên ngoài cách đó không xa, vị kia lục trưởng lão thế mà còn là len lén giấu ở phụ cận. Kết quả lại như cũ không có cái gì phát hiện, đều đi qua thời gian hơn một năm, cũng thật sự là làm khó hắn, bất quá vị này lục trưởng lão cũng là thật có chút bản lãnh. Không nói sự kiên nhẫn của hắn, liền nói hắn có thể tại khoảng cách thông thiên tháp không đến 100 dặm địa phương. Có thể ẩn tàng thời gian hơn một năm không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Liền tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Rời đi thông thiên tháp phạm vi sau đó, Bạch Vũ Triết một đường hướng bắc, hải vực, gần nhất dĩ nhiên chính là phương bắc bên này. Trên thực tế phương nam cũng là có hải vực. Chỉ bất quá còn muốn xuyên qua Nam Man Chi Địa, còn rất dài một đoạn đường muốn đi, bên kia vô cùng hung hiểm, cũng không có người nào đi qua, cho nên cũng không rõ ràng đến cùng phải hay không thật. Bạch Vũ Triết cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao chỉ nói là hải vực có thể sẽ có, vậy hắn khẳng định lựa chọn bên này tương đối gần. Hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào bờ biển. Kỳ thật đi hoang vực chính là tại một vùng biển này xuất hải. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt sóng biếc mênh mang, trong lòng cũng là cảm thán ngàn vạn, đối với chuyến này có thể hay không tìm tới Cửu Long Bích Tâm Thảo. Hắn không có một chút chắc chắn nào, thứ này nếu là dễ dàng như vậy tìm tới, kia đại lục ở bên trên liền sẽ không như vậy hy hữu. Sở dĩ hắn y nguyên còn muốn lựa chọn tự mình một người đến. Kỳ thật chính là đem cái này xem như một trận sinh tử tôi luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN